Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2527. Khóc chuyện audio.com. Cô một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới một màn quỷ dị như vậy. Vậy mà lại phát sinh ở trước mặt mình. Càng không có nghĩ tới. Đường Kính Thâm mảy may không theo sáo lộ ra bài. Trầm Mộc Bạch có chút sợ hãi. Nhất là trợ lý nói muốn mời cao nhân đắc đạo mà nói. Nếu là tổng tài tự xem cô như thành quỷ xử lý. Kiên quyết không thể thừa nhận. Đánh chết cô cũng không thể thừa nhận. Thế là trang giống như chết. Dù sao ngươi lại nhìn không thấy ta. Đường Kính Thâm nhìn tay phải mình chằm chằm một hồi. Tiếp tục đánh chữ. Mi một mực ngốc ở bên cạnh ta. Có cái mục tiêu gì? Trầm Mộc Bạch vừa thấy lời này. Giận, cái gì gọi là có cái mục tiêu gì? Cô không nói hai lời. Vung tay lên, trực tiếp ở phía dưới đánh mấy chữ. Ngươi cho rằng ta muốn trở thành như vậy hay sao? Đường Kính Thâm hơi sửng sốt một chút. Trong đôi mắt lan tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề thứ nhất. Trầm Mộc Bạch một nhìn, thật sâu rơi vào trầm tư. Cô hiện tại xem như quỷ, hay là người, còn là chẳng là cái thá gì. Dù sao muôn ngàn lần không thể nói là quỷ. Ai biết tổng tài một cái não rút có thể thực đem đạo sĩ cho mời tới hay không? Người cũng nhất định là không thể nói. Bằng không thì cô đi nơi nào tìm một cái thân phận hợp tình hợp lý. Cô nếu là biên một gia đến, Đường Kính Thâm chỉ cần phái người đi thăm dò, bảo đảm liền sẽ lộ tẩy. Ta không nhớ rõ mình là ai. Dù sao ta tỉnh lại, vẫn tại bên cạnh ngươi. Trầm Mộc Bạch cơ trí trả lời. Đường Kính Thâm gõ bàn một cái nói. Như vậy mi là thừa nhận. Trước đó con mát, còn có NG, bao gồm Lý Đặc Trợ đều là mi. Trầm Mộc Bạch hổ khu chấn động. Cảm giác nam nhân ánh mắt nhìn qua. Phảng phất là ích xạ tuyến. Đem cô toàn thân cao thấp đều nhìn thấu. Không đúng, loại người này bình thường cũng không dám suy luận lô. Xích, người nọ là nghĩ như thế nào đến. Phảng phất là phát giác ý nghĩ của cô. Đường Kính Thâm thản nhiên nói, ta không thích trứng luộc nước trà, còn có thịt viên kho tàu canh chua cá, hết lần này tới lần khác Lý Đặc Trợ hôm qua cũng ăn những vật này. Hơn nữa hắn cũng quên đi những cái chuyện phát sinh kia. Lý Đặc Trợ cho tới bây giờ cũng gọi ta là Đường Tổng, mà không phải Tổng Tài. Về phần NG, nó xưa nay sẽ không thân cận ta, mèo coi như phát tình. Thời điểm dính người cũng sẽ không luôn là nghĩ đến ăn. Ta khát vọng đối với đồ ăn. Bình thường cũng không có như hôm nay dạng này. Trầm Mộc Bạch, chấm, cô mặt đỏ hồng, hận không thể hiện tại lập tức tiến vào bên trong kẽ đất. Đường Kính Thâm thấy đối phương không lại nói tiếp. Lại nói, cho nên mi mỗi ngày liền sẽ đổi một cái thân phận. Xuất hiện ở bên cạnh ta, có đúng không? Trầm Mộc Bạch rất là bi phẫn nghĩ thầm, cô dễ dàng sao, cũng không phải ta có thể khống chế, giống như là mang theo ủy khuất lên án. Đường Kính Thâm trong lòng không khỏi mềm nhũn, vuốt vuốt huyệt thái dương nói, chấm, ta không có ác ý gì. Dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như, y muốn thương tổn ta, đã có mấy trăm lần cơ hội. Trầm Mộc Bạch, hừ hừ, người biết liền tốt. Hai người một người nói chuyện một người đánh chữ một hồi lâu. Trợ lý liền vào tới. Đường Tổng, hội nghị muốn bắt đầu. Đường Kính Thâm gật đầu nói. Tôi đã biết, hắn cúi đầu đánh một hàng chữ. Phải họp, Trầm Mộc Bạch, ta cũng không phải kẻ điếc. Cô hiện tại có thể buồn bực. Vì sao không thể biến thành miệng Tổng Giám Đốc? Nhiều tốt như vậy, thành viên hội đồng quản trị đã đợi chờ 10 phút đồng hồ. Thấy Đường Tổng tiến đến, đứng lên nói, Đường Tổng, Đường Kính Thâm ngồi xuống nói, cái hạng mục phía Bắc kia thế nào? Đường Tổng, bọn họ bên kia thành ý coi như không tệ, tôi cảm thấy có thể suy nghĩ một chút, có người lên tiếng nói, cách trương.